Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Thiên Ngoại Ngân Long. Một bát, một cửu, 20, đạo tràng trong thanh âm không biết từ lúc nào lên, phảng phất dường như là từ cái nào đó học sinh trung học một khu vực như vậy bắt đầu. Cư nhiên bắt đầu vài không trung Gyarados dùng cái đuôi vung đá Heracross số lần. Thậm chí thanh âm càng lúc càng lớn, ảnh hưởng đến một mảnh lại một mảnh người xem. Đến cuối cùng, tất cả trận trong quán người đều không tự chủ được địa bắt đầu đi theo đếm. Thậm chí ánh mắt cũng đi theo không trung Heracross lúc lên lúc xuống. Tiểu Bảo Bảo trên cao thị giác. Đối chiến trong chàng người xem giống như là chỉnh tề con mèo nhỏ đồng dạng. Tại cái đuôi, trêu chọc mèo bổng, dưới tác dụng. Nếu như Heracross bị cái đuôi vung đá đủ cao, như vậy ánh mắt sử dụng nhiều đình trệ ở trên không trong chốc lát. Kết quả là, thanh tú thao tác cơ sẽ bắt đầu. 360 độ quay người vung đuôi thích, quay người xôi trào một vòng nửa cu lê ngược vung đuôi thích. Thậm chí còn có đầu đỉnh thao tác. Này Pokemon đối chiến, có bên trong vị Heracross sẽ không trốn sao? Người vừa mới thấy được kia Gyarados trùng kích sao? Là đinh ốc hình, nếu như không có đoán sai, vừa mới va chạm đồng thời, bên người vẫn hẳn là hình thành Twister. Như vậy lời sử dụng hình thành một cỗ hấp lực. Người xem vừa mới Heracross phòng ngự dáng dấp, là còn muốn dùng nguyên lai thủ pháp đỡ được. Cũng chính là chiến đấu tiết tấu quyền chủ động. Dương ngự quân Gyarados tại dương ngự quân không có chỉ huy tình huống chiến đấu dưới, thậm chí còn phát huy ra như vậy thực lực cường đại. Này một cái Heracross tài giỏi cùng với hai chân hai tay đều so với bình thường hiếu thắng kiện. Đây là do cách đấu ra tỉ mỉ bồi dưỡng qua Pokemon. Ai cũng thích đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình, không phải sao? Hoàn hơi kém đạo quán phòng khách quý cửa sổ thủy tinh bên trong. Hoa Bách Hợp Anh trên cao nhìn xuống, 10 phần rõ ràng mà nhìn trận này Pokemon đối chiến chiến đấu chi tiết. Bất quá, này Heracross, tựa hồ bởi vì tứ chi quá mức phát đạt, đầu óc ngược lại trở nên có chút đơn giản. Về phần kia một cái phiêu trên không trung hắc sắc hệ Ghost Mismatius, Hoa Bách Hợp Anh rất nhanh liền đem nó xem nhẹ. Một cái nhỏ yếu vẫn không có lớn lên hệ Ghost Pokemon mà thôi, cũng không đáng nàng hao tâm tổn trí tư đi chú ý. Chỉ là Hoa Bách Hợp Anh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cuộc chiến đấu này chân chính người chỉ huy chính là kia một cái anh Mismatius. Heracross, theo đối với trên chiến trường mạnh nam một tiếng thô kệch bảo a. Trên không trung Heracross tại tiểu bạo bạo một lần cuối cùng dùng cái đuôi vung đến thiên thượng. Thời điểm, tự do vật rơi nặng như trọng té rớt đến đạo tràng đất hề. Oanh, một tiếng vang thật lớn, dơ lên từng trận bụi bặm. Đệ 4 số 3 tuyển thủ, Miss Rivals, thắng. Trọng tài cảm giác mình không phải là Pokemon đạo tràng trọng tài. Ngược lại có điểm giống học sinh tiểu học thích quả cầu giải thi đấu loại kia trọng tài. Hơn nữa còn là hoa dạng biểu diễn. Có đánh độ khó phân cùng biểu hiện phân loại kia. Mismatius hướng phía mạnh nam kẻ cơ bắp phương hướng phất phất tiểu từng quyền. Thắng lợi vui sướng. Anh. Chính là nhanh như vậy vui cười. Tiểu bạo bạo. Làm xinh đẹp, hống. Tiếp theo chiến, đệ 45 hiệu dự thi tuyển thủ, đài chủ Gyarados, giao đấu Senslas, nhổ xa, thay đổi tròn, rollout, bật lên tới, hệ Gao Senslas giao đấu nước cùng hệ Flying Gyarados bản thân thì có phi thường lớn tình thế. Xấu, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Thay đổi tròn chiêu thức cộng thêm hệ Rock Rollout. Đây là khắc chế hệ Flying Pokemon đơn giản nhất hơn nữa cũng là hữu hiệu nhất liền chiêu. Đơn giản thô bạo, mỗi một lần rollout uy lực cũng sẽ theo tốc độ gia tăng mà biến lớn. Điều này cũng khiến cho nhất định phải sớm gián đoạn đối thủ rollout chiêu thức, bằng không rất có thể đối mặt chính là một phát thân thể đạn pháo, căn bản vô pháp ngăn trở. Đạo lý này, liền ngay cả học sinh trung học cũng biết. Mọi người xem hào, đây là hệ Ground Pokemon cùng hệ Flying Pokemon sách giáo khoa quyết đấu. Nếu như Gyarados một cái ứng đối không tốt, rất có thể liền sẽ thua bởi thực lực yếu kém Sandslash. Một cái trường cấp 3 dẫn đội dạy bảo Pokemon đối chiến mô phỏng khóa lão sư lúc này đứng lên cùng các học sinh chăm chú nói, biết lão sư, Sensoru, Sandslash, còn có Graveler, Golem những cái này Pokemon, cũng có thể dùng thay đổi tròn cùng rollout chiêu thức, không chỉ có thể làm cho thân thể mình trở thành cứng ngắc, đồng thời còn có thể hình thành to lớn lực xung kích. Mỗi một lần rollout chiêu thức uy lực cũng sẽ gấp bội, càng là đến cuối cùng, vậy lại càng đáng sợ a. Thậm chí còn có thể đánh mặc thép tấm. Vậy Gyarados muốn như thế nào ứng đối đâu này? Cao như vậy nhanh chóng rollout hạ Pokeball, cũng không thể lấy ra thích quả cầu a. Này, đây là vật gì? Vậy rollout lên Sandslash làm sao lại nhảy đến thiên thượng lại đôi mất không xuống. Này, đây là cái gì thao tác? Phòng khách quý phía trước cửa sổ hoa bách hợp anh hai tay bỗng nhiên rất nhanh trước mắt lan can. Tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ được địa run rẩy thì thào. Này, như vậy quyết đấu, Dương Ngự Quân, nghĩ thế nào đến như vậy tới ứng đối rollout chiêu thức? Quá, quá vô cùng kỳ diệu. Ngoạn tao, Dương Ngự thấy được trước mắt không chung một màn này thời điểm. Cả người giống như là mộng giống như đứng lên, thậm chí nhào nặn dụi mắt, sợ là mình nhìn lầm đồng dạng. Hỏa lực, thiếu niên vương, hỏa lực thiếu niên vương. Đó là cái gì ý tứ? Bên người văn nhân phương thần ba người hai mặt nhìn nhau. Có cái đồ vật này sao? Tiểu bảo bảo thân hình giống như là ngoặt thành một cái u hình, trên người chặt chẽ lân phiến như vậy hình thành, tại tráng kiện thân hình đường kính rộng lớn, giống vậy hình thành một mảnh quỹ đạo, một mảnh có thể cho thi triển thay đổi tròn cùng rollout chiêu thức Sandslash tại tiểu bảo bảo trên. Thân thể hoàn mỹ phù hợp u hình quỹ đạo, đường Sandslash rollout đến u hình tiểu bảo bảo bên trái điểm cao nhất thời điểm. Thẳng tắp địa thăng nhập trên bầu trời, tại chỗ cao nhất tự do vật rơi hạ xuống. Liền vào lúc này, tiểu bảo bảo dùng cái đuôi dẫn đạo đồng thời tiếp được sắp rơi xuống Sandslash, đồng thời thân hình lại biến thành u hình, để cho Sandslash rollout một mực bảo trì tại chính mình quỹ đạo lên. Rapid Spin Sandslash phải giống như là từng mai Rapid Spin ung dung Pokeball, thậm chí còn là sức chỉ cách trời ung dung Pokeball. Về phần ung dung Pokeball tuyến, liền từ tiểu bảo bảo thân hình tới hành động. Anh, Miss Matthews mở to hai mắt sáng lóng lánh mà nhìn tiểu bảo bảo biểu hiện. Cái dạng này, dường như, hảo hảo chơi a, Miss Matthews cũng muốn chơi. Dương Ngự, người này một đầu Gyarados, như thế nào như đang run đồ chơi lúc lắc a. Hồng cả người đều cho nhìn mộng, kiến thức qua phía trước học sinh tiểu học thích quả cầu. Hiện tại, lại đây một tay lão niên run đồ chơi lúc lắc. Pokemon đối chiến, quả thật là sống đến lão học được lão a. Nguyên ở sinh hoạt đồng thời cao hơn sinh hoạt a. Này đặc biệt sao ai có thể dự đoán được còn có loại này thao tác? Này đặc biệt sao ai có thể dự đoán được, đối phó rollout chiêu thức, rõ ràng còn đùa nghịch xuất hoa tới, châu bò, bà cố nội cũng không phục, liền phục Dương Ngự ngươi a, ngươi như thế nào cầm lão nhân ra run đồ chơi lúc lắc tuyệt học, để cho ngươi Gyarados cho học, vẫn tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ, ta Amber cái quy quy. Cao Mậu hung hăng vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai, Dương Ngữ lúc này bị đau mà từ mộng bức bên trong trở lại điểm thần. Này tiểu bạo bạo, sẽ không bị Lý Phi, hỏa lực thiếu niên vương vai chính, phụ thể a, này đặc biệt sao cũng được. Ta biết, vật lý lão sư đã dạy, u hình quản giữa là tồn tại xung đột lực cản, cộng thêm không khí bản thân có chứa xung đột lực cản. Senslas nếu muốn để cho Rollout chiêu thức quy lực gấp bội. Nhưng điều này cũng phải ở Gyarados trên người hoàn thành. Thế nhưng là Gyarados trên người thế nhưng là có thiệt nhiều lân phiến a. Này, Senslas căn bản không thể nào làm được. Lão sư quả nhiên có thấy xa. Sách giáo khoa thức quyết đấu chính là lợi dụng vật lý học tri thức tới phân tích Pokemon đối chiến chân thực tình huống. Lão sư không hổ là lão sư, điều này cũng có thể nghĩ đến. Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Quá mạnh mẽ, vật lý học thực rất có dùng. Lúc trước lão sư kia thiếu chút nữa một cái lảo đảo không có từ trên ghế ngồi ngã sấp xuống. Một ngụm lão huyết đều ngăn ở cổ họng. Đặc biệt sau hắn nói sách giáo khoa thức quyết đấu là vừa mới cái nào qua ra đệ tử nói vậy, đứng ra, hắn cũng không phải là ý tứ này a. Tiểu bạo bạo đã đối với Senslas Rollout triệt để rõ ràng. Lần này, hắn không chỉ có riêng cực hạn tại dùng u hình phương thức để đối phó. Tiểu bạo bộc phát hiện, Senslas Rollout, cư nhiên có thể, dính, tải trên người hắn. Giờ khắc này, thân hình nghiễm nhiên trở thành Gyarados bình thường ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một cái khác dáng. Dấp, vây quanh tăng lên S hình. Senslas, quả nhiên không có té xuống, mà là theo bên trong S hình quỹ đạo. Rollout tăng lên, ta biết, đây là lực ly tâm tác dụng. Ông T, R, E, I. Senslas tại vây quanh Gyarados thân hình bên trong cao tốc chuyển động mà lại bước tới. Hội hình thành cường đại lực ly tâm. Cỗ này lực ly tâm. Hội trên không trung cho Senslas một cỗ năng lực. Cho nên Senslas có thể tải Gyarados trên người vây quanh bên trong tăng lên đồng thời sẽ không rớt xuống đất. Kia trường cấp 3 đối chiến mô phỏng khóa lão sư rưng rưng nước mắt. Hắn là giả đối chiến mô phỏng khóa lão sư a. Trở về hắn nhất định phải đi tìm vật lý lão sư sâu lâu. Tâm tính thiện lương mệt mỏi. Tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Lúc này, tiểu bạo bạo trên người cao tốc vận chuyển ung dung Pokebo. A không, cao tốc vận chuyển Senslas sắp tói S hình thân hình chỗ cao nhất. Cũng chính là tiểu bạo bạo đầu lâu. Giờ khắc này. Tiểu bạo bạo miệng há hốc, đột nhiên dùng cái cổ hướng không trung đỉnh đầu. Dương Ngữ hít một hơi lãnh khí, lên mặt trăng bắn ra. Thiên ngoại, ngân long, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.